Thất giới hậu truyền, chương 909, Ma Vân Đại Triều Trạch, góc truyện audio.com. Nhất Tịch Như Mộng trầm ngâm đáp, ta cũng không nói rõ ràng được, phòng chừng ít ra chừng 500 dặm, ở giữa chừng còn phải vượt qua Vô Thanh Thủy Vực, Tuyệt Mệnh Phong, Huyền Không Đảo, cuối cùng mới có thể đến Ma U Tuyệt Địa. Thiên Lân cau mày nói, cả đi lẫn về, chúng ta không phải chỉ có thời gian một ngày thôi sao? Nhất Tịch Như Mộng khẽ thở dài đáp, đúng thế, chỉ có thời gian một ngày, hiện nay đã trôi qua một nửa. Thiên Lân nhướng cao mày, ý chí hăng hái đáp, như vậy, chúng ta hãy nhanh lên một chút, kéo tay Nhất Tịch Như Mộng. Thiên Lân đột nhiên phát động tiến công, không dùng Tàn Tình Kiếm mà thay vào đó là Âm Huyền Chung. Như vậy, tiếng chuông như sấm, vang vọng bốn phía lập tức khiến ma linh cự thú xôn xao. Điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi. Trong lúc đó, không ít ma linh cự thú va chạm lẫn nhau. Con nào con nấy bị thương không nhẹ. Thiên Lân thừa cơ hội này dẫn Nhất Tịch Như Mộng từ trong khoảng hở giữa những con thú khổng lồ để vượt qua. Mà không hề giao tranh chính diện với bọn chúng. Giữa không trung, Âm Huyền Chung được Tàn Tình Kiếm kích chúng. Phát xuất ra cửu châu nộ với lực sát thương kinh người. Âm thanh điếc tai của nó bao trùm khắp chung quanh, khiến cho mảnh rừng tùng này như có tử thần đến thăm. 37 con ma linh cự thú, có hơn nữa bị thương trong quá trình va chạm lẫn nhau. Còn lại có một nửa bỏ chạy trốn tùy tiện, biến mất vào trong rừng tùng. Còn lại 8 con ma linh cự thú tâm tình kích động. Khi phát hiện được Thiên Lân bỏ trốn, gầm thét xông thẳng đến Thiên Lân. Thân hình khổng lồ có tốc độ cực nhanh, ở bên cạnh Thiên Lân, Nhất Tịch Như Mộng im lặng cúi đầu nhìn tay của Thiên Lân. Tâm tình có phần mâu thuẫn, một mình chìm đắm vào trong tư tưởng kín bưng, mang theo Nhất Tịch Như Mộng tiến lên rất nhanh. Thiên Lân giữ nguyên việc bay sát mặt đất, phía sau có Âm Huyền Chung và Tàn Tình Kiếm đang theo xa xa. Phảng phất như có hai tùy tùng, trên đầu vai của Thiên Lân. Ma gia đang quan sát cảnh tượng chung quanh, khi Thiên Lân sắp sửa bay ra khỏi mảnh rừng tùng, nó đột nhiên mở miệng lên tiếng. Cẩn thận, nhanh giảm tốc độ, Thiên Lân nghe vậy lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy ma linh cự thú đã bỏ đi, liền thu hồi Âm Huyền Chung và Tàn Tình Kiếm, ánh mắt nhìn về phía trước. Thông qua thăm dò, Thiên Lân hiểu được phía trước không xa chính là vùng biên giới của rừng tùng. Chỉ cần rời khỏi nơi này, liền có thể coi như đã vượt qua được phòng tuyến thứ hai. Nhưng ở vùng biên giới của rừng tùng này, Thiên Lân cảm giác được một luồng khí tức quỷ dị đến từ những sương mù bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, thấy Thiên Lân dừng lại, Nhất Tịch Như Mộng nhạy bén phát hiện được không ổn, nhẹ nhàng hỏi, có phát hiện thế nào? Thiên Lân đáp. Trong rừng tùng này còn có bằng hữu đang chờ đợi chúng ta. Nhất Tịch Như Mộng ánh mắt khẽ biến, dường như nghĩ đến gì đó. Vọt miệng nói, lẽ nào chính là ma tộc đặc thù trong truyền thuyết? Thiên Lân trầm ngâm đáp, rất có khả năng, cũng không có chắc, thánh chủ không cần phải lo lắng. Mọi thứ có ta rồi. Nhất Tịch Như Mộng liếc Thiên Lân không nói gì. Trong lòng nghĩ đến câu nói mọi thứ có ta của hắn. Đây là thuận miệng nói một chút hay là một lời thề? Hoặc là một lời an ủi yên lòng, chăm chú nhìn về phía trước, Thiên Lân ánh mắt biến hóa khó lường, sau khi trầm ngâm chốc lát rồi, đột nhiên mở miệng, nếu biết sớm muộn cũng phải ra mặt, sao không dứt khoát, ra luôn đi, trong sương mù, một bóng đen lên tiến rồi xuất hiện, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì, khiến cho Thiên Lân nhìn thấy thất kinh. Ngầm cảnh giác, Nhất Tịch Như Mộng phát hiện được sự xuất hiện của bóng đen. Cũng vội vàng quan sát cẩn thận, phát hiện bóng đen này rất quỷ bí. Khoảng cách chưa đến 5 trượng, sương mù cũng không phải quá đậm, nhưng lại không cách nào nhìn rõ bóng đen được. Thiên Lân cảm nhận được sự nghi hoặc của Nhất Tịch Như Mộng. Nhẹ nhàng nói, bóng đen trước mắt đang ở trạng thái vận chuyển rất nhanh. Hoàn toàn không phải đứng yên bất động như mắt thường thánh chủ nhìn thấy. Câu này vừa phát ra, Nhất Tịch Như Mộng cảm thấy rất kinh ngạc, bóng đen đó cũng vô cùng kinh khiếp, mở miệng nói, ngươi là người nào, thanh âm trầm thấp mà đầy âm nhu, khiến cho người ta cảm thấy thật u ám. Thiên Lân đáp, ta đến từ nhân gian, tên của ta chính là Thiên Lân, bên cạnh ta đây chính là mẫu đơn tiên tử nhất tịch như mộng của Lam Quang Thánh Vực. Ngươi phải xưng hô thế nào? Bóng đen đáp, ta không có tên, ở trong rừng tùng này, bọn họ gọi ta là ảnh ma. Theo lời nói vang lên, bóng đen đó không nhìn ra dung mạo rõ ràng đột nhiên đứng lại. Nhưng tướng mạo lại vô cùng kinh khiếp, dọa cho Thiên Lân và nhất tịch như mộng phải nhảy dựng la to lên. Té ra, bề ngoài của cái gọi là ảnh ma hoàn toàn không giống người, mà giống một con quái vật đầu thú thân người. Hình dạng cao hơn Thiên Lân một chút, xem qua như hung thần ác sát, cái đầu dài ngoằng xấu xí vô cùng, khó mà tả ra được. Nhìn quái vật như vậy, nhất tịch như mộng cảm thấy vô cùng chán ghét, lập tức chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác không nhìn y nữa. Thiên Lân có phần bình tĩnh lạnh lùng hơn, quan sát cẩn thận đặc tính tướng mạo bên ngoài của ảnh ma. Cất tiếng hỏi, cái tên ảnh ma có phần kỳ quái. Nghĩ chắc có nguyên nhân nhất định, ảnh ma có đôi mắt màu xanh lam thẫm, trong lúc nhắm mở thì ánh sáng lạnh như điện, hút lấy tâm thần con người, có tính uy hiếp rất mạnh, thử qua là ngươi hiểu rõ liền, không cần phải nói nhiều. Thiên Lân hỏi tiếp, trận chiến này không cách gì né tránh phải không? Ảnh ma khẳng định trả lời, đây là chức trách của ta, ai cũng không thể vượt qua được, trừ phi ngươi đánh bại ta. Thiên Lân chần chừ một lúc, đang muốn trả lời, bên tai đột nhiên truyền đến lời nhắc nhở của ma gia. Ảnh ma rất kỳ dị đặc biệt, nếu như ngươi có thể thu phục nó, chắc chắn trợ giúp rất lớn cho ngươi. Thiên Lân nghe vậy trong lòng thoáng động, lập tức thay đổi chủ ý, cất tiếng hỏi, thắng thua kết quả được gì? Ảnh ma đáp, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, thế thì để cho ngươi được đi qua. Nếu như ngươi đánh không thắng ta, thì hãy để mạng của hai ngươi tại nơi này. Thiên Lân hừ giọng nói. Tính toán như vậy mà cũng được. Chúng ta chẳng phải kiểu nào cũng lỗ sao. Ngươi có dám đánh cuộc với ta chăng? Ảnh ma cười lạnh đáp. Đánh cuộc cái gì? Thiên Lân cố làm ra vẻ trầm tư suy xét một lúc. Trả lời, đánh cuộc cả cuộc đời sau này. Người thua phải phục tùng người thắng. Ngươi có dám chăng? Ảnh ma chăm chú nhìn Thiên Lân một lúc, có phần lạnh lùng cao ngạo nói. Ngươi đang thi triển kế khích tướng, ngươi thấy có tác dụng chăng? Thiên Lân phản bác lại, ngươi nói như vậy có phải chột dạ không dám ứng chiến? Ảnh ma cười lớn nói, được, nếu như ngươi muốn đánh cuộc, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Bất quá, ta có một quy củ, cần phải nói rõ trước đã. Thiên Lân đáp, có quy củ thế nào? Ngươi cứ nói thẳng ra hết đi. Ảnh ma trả lời, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh đánh thắng ta, không được yêu cầu ta dẫn các ngươi tiến vào chỗ thâm sâu nhất của Ma Vân Đại Triều Trạch. Đây là lời thề năm xưa của ta. Thiên Lân sảng khoái nói. Được, không thành vấn đề, nhất tịch như mộng nghe thấy những điều này. Trong lòng đã suy đoán được dụng ý của Thiên Lân. Lên tiếng nhắc nhở, ngươi thật sự muốn đánh cuộc với hắn sao? Thiên Lân cười trả lời, điều này với chúng ta hoàn toàn không có gì xấu, nàng chỉ cần yên tâm mà coi là được rồi. Nhất tịch như mộng khẽ gật đầu, không nói nhiều, chuyến đi này biểu hiện của nàng vô cùng yếu ớt, mọi thứ cứ mặc cho Thiên Lân làm chủ. Thấy Thiên Lân đồng ý, ảnh ma lên tiếng, nếu như ngươi đồng ý rồi, thế thì chúng ta bắt đầu thôi. Hy vọng ngươi không phải hạng quá vô dụng. Thiên Lân phản bác lại. Ta cũng hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Buông tay của nhất tịch như mộng. Thiên Lân dặn dò nàng lùi lại vài chục trượng để tránh phát sinh bất ngờ. Nhất tịch như mộng nhìn Thiên Lân. Trong lòng có phần không nỡ. Êm ái nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Thiên Lân nở nụ cười ngầm bảo nàng yên tâm. Phất tay đáp lại, đi đi, xem ta đánh bại hắn như thế nào. Nói xong rồi, Thiên Lân liếc ma gia một cái. Giả ý bảo y theo nhất tịch như mộng lùi lại. Ma gia không nói thêm gì. Tung mình bay đến đậu trên vai của nhất tịch như mộng. Theo nàng nhanh chóng lùi lại phía sau. để không gian lại cho Thiên Lân và ảnh ma cách nhau vài trượng. Thiên Lân và ảnh ma chăm chú nhìn nhau, ai cũng không rời mắt đi cả, cứ yên yên lặng lặng như vậy mà nhìn đối phương. Không khí thoáng cái đã khẩn trương hẳn, sương mù chung quanh đang dần dần tản ra. Ra tay đi, chiêu thứ nhất nhường cho ngươi trước, giọng nói lạnh lẽo, ảnh ma rõ ràng rất bình tĩnh. Thiên Lân cũng không từ chối, lạnh lẽo đáp, như vậy ngươi hãy trông cho rõ. Ý niệm thoáng động, thần kiếm ra khỏi vỏ, làn sáng bảy màu lập tức chiếu rọi khắp chung quanh, hơn nữa còn từ từ bay thẳng đến ảnh ma. Tốc độ vô cùng chậm rãi, khiến cho người ta cảm thấy thật nặng nề. Quan sát một kiếm này của Thiên Lân, ảnh ma hừ lạnh nói, Thiên Lân ngươi thật thông minh, nhưng dạng công kích như vậy hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp với ta. Dứt lời, ảnh ma chia ra thành ba, tất cả cách nhau vài thước, không né không tránh chờ đợi công kích của Thiên Lân. Bật cười kỳ dị, Thiên Lân vẻ mặt quỷ bí. Tàn tình kiếm phát xuất khi đến gần ảnh ma thì đột nhiên chia ra làm ra. Tốc độ chậm rãi nhắm thẳng vào ảnh ma. Hừ khẽ một tiếng, thân thể ảnh ma lại ảo hóa lần nữa. Xuất hiện 9 bóng hình, hình thành một vòng tròn. Thiên Lân cũng không chịu kém. Tàn tình kiếm theo đó phân ra, từ 3 thành chính, nhắm thẳng gắt gao bóng ảnh ma. Ngươi cho là như vậy thú vị sao? Trong tiếng chất vấn, thân thể ảnh ma lập tức hình thành một vòng vây bao quanh Thiên Lân. Tổng cộng có 81 bóng hình. Ít ra chiêu này cũng khiến ta hiểu được một số tình trạng của ngươi. Còn đang nói, tàn tình kiếm khẽ run lên. Một màn kiếm hình tròn tự động tản ra. Vừa hay đối thẳng với 81 bóng hình của ảnh ma. Như vậy, quanh mình Thiên Lân có 2 vòng tròn. Vòng bên trong chính là vòng kiếm 7 màu. Vòng bên ngoài là vòng hình bóng màu đen ngòm, khiến cho người ta cảm thấy khiếp hãi vô cùng. Nếu như chiêu thứ nhất của ngươi chỉ để thử thăm dò, thế thì chiêu thứ hai để ta tiến công. Lời còn vang bên tai, 81 bóng đen quanh mình Thiên Lân lại phân chia lần nữa. Hàng trăm hàng ngàn bóng hình tạo thành một quả cầu hình tròn vây chặt lấy Thiên Lân vào trong đó. Đồng thời, theo sự xuất hiện của quả cầu hình tròn đen ngòm này, bên trong có vô số bóng đen xen lẫn vào nhau, hệt như những hồn quỷ mờ ảo không vết tích, chụp thẳng đến Thiên Lân. Đối mặt với công kích của ảnh ma, Thiên Lân có phần cẩn thận, dùng ý niệm khống chế tàn tình kiếm phân chia làn kiếm tương ứng, hình thành một kết giới do màn kiếm tạo thành quanh mình để chống lại công kích của ảnh ma. Bên trong màn đen, bóng đen dày đặc, những bóng đen hội tụ bên ngoài màn kiếm, giữa hai tầng ánh sáng có biến hóa khó lường, hai loại sức mạnh có thuộc tính khác nhau đang đối kháng với nhau. Bên ngoài, Nhất Tịch Như Mộng và Ma Gia chăm chú quan sát chiến cuộc. Đối với tình trạng trước mắt, Ma Gia có phần bình tĩnh, Nhất Tịch Như Mộng lại không khỏi lo lắng, dù sao nàng cũng chưa quen thuộc nhiều với Thiên Lân. Chưa hiểu rõ được bản lĩnh thực sự của Thiên Lân, theo Nhất Tịch Như Mộng phân tích, tàn tình kiếm của Thiên Lân uy lực tuyệt luân, hơn nữa sức mạnh lại thuần chính, vừa hay có thể khắc chế được sức mạnh quỷ bí của ảnh ma để giành chiến thắng. Phân tích như vậy nghe qua rất hợp tình hợp lý, nhưng kết quả lại khiến Nhất Tịch Như Mộng phải kinh ngạc vô cùng. Thật ra thì chuyện gì đã xảy ra? Té ra, Thiên Lân và ảnh ma khi mới đối kháng, hai bên còn giữ nguyên được cục diện cân bằng, nhưng theo thời gian trôi qua, những bóng đen xem có vẻ hư ảo kia của ảnh ma lại có thể xuyên qua được kết giới phòng ngự của tàn tình kiếm. Ép thẳng đến người của Thiên Lân, tình hình như vậy khiến người ta phải ngạc nhiên, không những Nhất Tịch Như Mộng đang quan sát cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngay cả bản thân Thiên Lân cũng cảm thấy không hiểu tại sao. Bóng đen đến gần, Thiên Lân hoàn toàn không để ý gì cả, lập tức lại bố trí 12 tầng kết giới phòng ngự thuộc tính khác nhau quanh mình. Hơn nữa còn phân tích cẩn thận thuộc tính của bóng đen kia. Rất nhanh, những bóng đen quanh mình Thiên Lân càng lúc càng dày đặc. Hắn dứt khoát thu hồi tàn tình kiếm, cứ mặc cho ảnh ma công kích trực tiếp đến mình. Như vậy, ánh sáng quanh mình của Thiên Lân lập tức bị bóng đen áp chế hẳn. trong rừng tùng thoáng cái đã âm u hẳn lại. Nhất Tịch Như Mộng cũng lập tức trở nên lo lắng, để ý đến quỹ tích tiến lên của bóng đen. Thiên Lân trong tình trạng dùng sóng thăm dò để khảo sát cẩn thận không được. Chuyển sang dùng sức mạnh linh phách, triển khai phân tích tường tận đối với vô số những bóng đen này. Chốc lát sau, Thiên Lân đã thu được một lượng lớn tin tức, trải qua phân tích chỉnh lý rồi. Hắn liền rút ra một kết luận kinh người. Té ra, sức mạnh mà ảnh ma có được hoàn toàn không phải là sức mạnh tà ác như trong tưởng tượng. Vì thế khí thần thánh của Tàn Tình Kiếm hoàn toàn không khắc chế được nó. Để làm rõ tình hình cụ thể của ảnh ma, Thiên Lân không hề vội vàng phản kích, mà lại tăng mạnh lực độ thăm dò, kết hợp với hoàn cảnh địa lý của Tùng Lâm Triều Trạch. Phân bố của linh khí cùng rất nhiều tình hình, bắt đầu khai mở bí ẩn ở trong đó. Thông qua một lúc phân tích và suy đoán, Thiên Lân cuối cùng rút ra một kết luận đại khái. Ảnh ma trước mắt thân phận thần bí, hoàn toàn không đơn giản như tướng mạo bên ngoài của y. Chính điều này đã che giấu không biết bao người. Cách chương.